Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, đấu rượu. Lúc này, có người đột nhiên hưng phấn hô: "Đại gia mau đến xem a." Có người khiêu chiến báo ca. Cái này một hô, lập tức đưa tới rất nhiều người xách cái ghế chạy tới. Cùng nhìn lớn thay hí một dạng, vừa nhìn một bên trong miệng còn líu ra líu díu cái không xong. Lại có người khiêu chiến báo ca. Thực sự là không sợ chết a. Nhìn tiểu tử này gầy teo, cũng dám khiêu chiến báo ca. Thật không biết trời cao đất rộng a. Da mịn nộn thịt, đoán chừng hai chén vào trong bụng liền nằm xuống. Nếu như những người này nhìn thấy Yến Phong vừa rồi một hơi uống sạch 10 chén liệt diễm môi đỏ, đoán chừng cũng sẽ không nói như vậy. Bất quá đáng tiếc, hắn vừa rồi cái bàn trong góc không có người trông thấy. Chỉ có mỹ nữ kia điều tửu sư một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Đại quang đầu, ngươi còn rất có danh tiếng nha. Yến Phong vừa cười vừa nói. Đầu chọc đắc ý nói. Đó là, ta thế nhưng là trong rượu bá chủ. Đến bây giờ còn không ai có thể uống qua ta. Yến Phong khinh thường nói. Thiết, ngươi biết ta tại bọn ta thôn tất cả mọi người gọi ta cái gì không? Tất cả mọi người gọi ta Tửu Thánh. Chính là nhiều hơn nữa rượu đều uống một giọt không dư thừa. Hôm nay ngươi gặp được ta Tửu Thánh tính ngươi suối quẩy. Đầu chọc chừng hai mắt một cái. Cả giận nói. Tiểu tử, thiếu cùng ta múa mép khua môi. Chúng ta trong ly rượu gặp thực chiêu. Nói xong, liền bưng chén rượu lên. Trực tiếp cạn một chén. Yến Phong cũng không cam chịu yếu thế. Vội vàng bưng chén rượu lên. Một người 20 chén, trong nháy mắt liền bị hai người giống như một dạng cho uống một hơi cạn sạch. Mọi người nhất thời khuôn mặt kinh ngạc. Tên đầu chọc này nam bọn họ đều quen thuộc, là có tiếng có thể uống. Thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này một hơi uống 20 chén liệt diễm môi đỏ. Trừ bọn họ trong miệng báo ca về sau, lại không người thứ ba, lại đến 20 chén. Đầu chọc lớn tiếng la ầm lên. Lúc này, mỹ nữ kia điều tửu sư đi tới, dựng thẳng lông mày cả giận nói. Người trách móc cái gì trách móc? Nghĩ nổi điên liền cút ra ngoài cho ta. Làm Yến Phong cho rằng đầu chọc nhất định sẽ giống trong phim ảnh diễn như thế đi lên cho mỹ nữ. Điều tửu sư một cái tát mạnh từ thời điểm. Ai ngờ hắn lại đột nhiên cười híp mắt, giống chuột thấy mèo một dạng. Vô cùng ôn nhu nói. Ta không trách móc, ta nói nhỏ thôi chính là. Ngọt ngào, người tha thứ ta sao? Yến Phong trừng lớn hai mắt, mồm dài lão đầu, ai ra, tình cảm hai người là có một chân a. Lúc này liền lười biếng nói ra, uy, muốn liếc mắt đưa tình cũng thay cái thời gian. Đại quang đầu, người vẫn còn so sánh không thể so sánh. Nếu như ngươi sợ mà nói, ta phê chuẩn hai người các ngươi lỗ hổng cùng tiến lên. Đầu chọc lập tức giận, nói. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, chúng ta tiếp tục đến. Hôm nay không đem ngươi đánh ngã, ta liền không họ cổ. Mỹ nữ điều tửu sư cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Cả giận nói, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Ai cùng hắn là cặp vợ chồng? Uống chết các ngươi tính. Nói xong cũng tức giận đi ra. Mỹ nữ điều tửu sư sau khi đi, đầu chọc thái độ lập tức đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cười híp mắt nói ra. Huynh đệ, người cũng cảm thấy ta theo ngọt ngào giống như là cặp vợ chồng. Yến Phong lập tức bó tay rồi. Tình cảm tên chọc đầu này nam là mặt nóng thiếp mông lạnh. Một đầu nóng a, còn không có đem mỹ nữ đem tới tay. Bất quá, nhìn bộ dáng. Mỹ nữ điều tửu sư cũng không phải là hoàn toàn đối với hắn không có tình ý. Làm một nữ nhân đối với ngươi đại hống đại khiếu thời điểm, tuyệt đối không nên cho là nàng đối với ngươi không có gì hay. Ngược lại đem nàng khách khí với ngươi có thừa thời điểm. Nhưng ngươi cần thiết phải chú ý. Bất quá hắn lại quyệt miệng nói ra. Cái nào mỹ nữ hội coi trọng ngươi loại này lớn lên cùng đại tinh tinh tựa như nam nhân. Tiểu tử. Ngươi tìm đánh có phải hay không? Hôm nay không phải đánh ngã ngươi không thể. Đầu chọc giống như là bị dẫm lên cái đuôi một dạng. Sôi động quát. Yến Phong khiêu khích nói ra, ta đường đường tửu thánh sẽ còn sợ ngươi. Bất quá uống như vậy chưa đủ nghiền. Vậy ngươi muốn làm sao uống? Đầu chọc con mắt chừng so nghiêu nhãn con ngươi còn lớn hơn. Yến Phong nói ra, cái này cái gì liệt diễm môi đỏ mặc dù tốt uống. Nhưng là không đủ mạnh. Cá nhân ta ưa uống rượu sái. Ngươi dám uống không? Mặc dù rượu này dễ uống. Nhưng là thiếu một chút cương liệt. Dùng lão bất tử lời nói. Là nam nhân liền phải uống liệt tửu. Thiết, ta cho rằng cái gì quá không được. Đại gia ta mới xuất đạo thời điểm. Liền lấy rượu sái làm nước khoáng uống. Đầu chọc là xót ruột. Đoán chừng một hồi này Yến Phong liền xem như đề nghị uống sang. Hắn cũng không ý kiến. Đến 20 bình rượu sái. Đầu chọc giống to. Một người phục vụ đi tới. Khó khăn nói. Báo ca. Chúng ta nơi này không có rượu sái à. Đầu chọc từ trong túi quần móc ra một sấp màu đỏ tiền mặt. Khoảng chừng 1 vạn khối. Ném tới nhân viên phục vụ trên mặt. Mắng. Mẹ nhà hắn. Không có liền sẽ không đi mua à. Coi lão tử không trả tiền nổi sao. Nhân viên phục vụ hình như rất sợ đầu chọc dáng vẻ. Vội vàng nhặt tiền lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền xách 2 dương rượu sái trở về. Dòng dã 40 bình. Sau đó cung kính đem tiền còn lại đưa cho đầu chọc. Đầu chọc trực tiếp khoát khoát tay nói ra. Xéo đi nhanh lên. Làm đưa cho ngươi chân chạy phí. Nhân viên phục vụ vội vàng hoan thiên hỉ địa chạy ra. Vừa rồi đầu chọc cho hắn dòng dã 1 vạn. 2 dương rượu sái mới hoa mấy trăm khối. Cái này trọn vẹn chống đỡ lên hắn 2 tháng tiền lương. Cái này nháo trò. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đem chỉnh cái quầy rượu người đều hấp dẫn tới. Nam nam nữ nữ đều hưng phấn nhìn xem trận này bàn rượu quyết đấu. Nhao nhao hô. Báo ca vô địch. Đánh ngã tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Tiểu xuất ca, ta ủng hộ ngươi, đánh ngã đại quang đầu. Xuất ca ủng hộ, chỉ cần ngươi thắng, tỷ tỷ ta đêm nay không đếm xỉa đến. Buổi tối bồi ngươi qua đêm. Tất nhiên đụng rượu, vậy chúng ta phải có cái quy củ. Yến Phong nói ra, cái gì quy củ? Đầu chọc thô thanh thô khí hỏi. Mỗi người 20 bình, ai uống trước hoàn người đó liền thắng. Còn nữa, nửa đường không được với nhà vệ sinh. Đi liền thua, đương nhiên, nếu là tiểu tại trong quần liền không có người quản, dù sao cũng không người thấy được nha. Yến Phong nói ra, mọi người nhất thời ngạc nhiên, vậy mà không gọi đi nhà cầu. Ai ra, 1 bình chính là 1 cân, 20 bình chính là 20 cân, ai bụng bên trong có thể giả bộ đến dưới 20 cân đồ vật. Nếu như không đi nhà cầu mà nói, cái kia còn không đem bụng căng phá à. Đầu chọc nghiêm túc nhìn Yến Phong một chút, phát hiện đối phương ánh mắt thanh tịnh, một chút cũng không giống như là uống nhiều rồi bộ dáng. Cảm giác giống như là gặp được đối thủ, nhưng lại lớn tiếng nói. Hảo tiểu tử, ta còn sợ ngươi hay sao? Bắt đầu, chậm đã, tất nhiên chúng ta cũng bắt đầu đánh cược, vậy phải có điểm tặng thưởng a. Yến Phong lại nói, đầu chọc đã đợi không kịp, nói, tốt. Nếu như ngươi thua, về sau thì không cho lại kêu cái gì cầu thí đổ thánh. Thấy lão tử liền tự động đi lên kính 3 chén rượu. Người muốn cái gì, ta chỉ cần mang đi trong quán rượu 1 người. Yến Phong cười híp mắt nói ra, hắn vốn định dứt khoát đem chuyện này làm. Nhưng là phát hiện tên đầu chọc này có chút đặc biệt. Từ trong nội tâm cũng không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Đầu chọc nhìn thật sâu Yến Phong một chút. Sau đó nói, chỉ cần không đánh nhà ta ngọt ngào chủ ý, người tình yêu mang người đó liền mang người nào đi. Yên tâm, ta còn không có đánh người khác lão bà chủ ý quen thuộc. Cái kia còn phế lời nói có chút dâu ria. Bắt đầu, đầu chọc nói xong cũng nắm lên 1 bình rượu nghiêu ẩm. Yến Phong cũng không cam chịu sau đó. Theo sát trên đó, báo ca ủng hộ, tiểu xuất ca ủng hộ. Trong quán ba lập tức vang lên 1 mảnh ủng hộ tiếng. Nhìn xem đầu chọc không ngừng đem rượu sái hướng cái khuôn mặt kia trong miệng rộng rót. Yến Phong trong lòng cười thầm. Người một cái lão tiểu tử. Nếu là ngươi 20 bình uống xong trước đó kìm nén không lên nhà vệ sinh, ta liền phục ngươi. Rốt cục, làm đầu chọc uống đến bình thứ 7 thời điểm, một cái ném đi chai rượu trong tay, bưng bít lấy đũng quần chạy về phía nhà vệ sinh, lập tức gây nên đám người một trận cười vang. Thua rượu là chuyện nhỏ, nếu là tiểu tại trong quần, cái kia còn không bằng chết rồi sạch sẽ. Yến Phong thắng. Trong quán bar lập tức vang lên một mảnh tiếng khen. Đến người trong quán rượu phần lớn là mua say, nhưng là thường đến người trong quán rượu tuyệt đối là hảo tửu chi nhân. Yến Phong cái này mới trong rượu bá chủ tự nhiên thắng được những cái này hảo tửu chi nhân tôn kính. Đầu chọc sau khi trở về, lười biếng nói ra, người muốn người tại lầu 2 số 3 bao xương. Người làm việc ta không ý kiến, nhưng nếu là đánh đồ hư, người nhưng là muốn thường tiền, thiếu một vóc dáng nhi đều không được. Dựa vào, chưa thấy qua ngươi như vậy keo kiệt. Yến Phong nhếch miệng, dựng thẳng một cái ngón giữa thật to, sau đó chậm rãi đi lên lầu 2, cũng không có hỏi đầu chọc là tạp biết rõ hắn là tới tìm ai. Lúc này, mỹ nữ dạy dỗ sư đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, làm như vậy có thể hay không phá hư quy củ. Quy củ cộng lông, đầu chọc mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra, hắn độc lang là cái thá gì, cũng xứng cùng lão tử giảng quy củ. Lão tử cùng lão lang đầu là lão giao tình, tương nhà đầu cũng coi là cháu gái của ta, không thể cứ như vậy gieo họa. Nếu như không phải cố kỵ quy củ, lão tử sớm xé hắn, huống hồ hiện tại tiểu tử này là bản thân bằng bản sự đi lên, quản ta chuyện gì. Trong bao xương mặt ngồi một cái trung niên gầy gò hán tử, mắt lộ ra hung quang, trên mặt có một đường giống như con giun đồng dạng mặt sẹo, lộ ra dữ tợn. Bên cạnh đứng vững mấy cái hung thần ác sát hán tử, mỹ thiếu nữ khuôn mặt bi phẫn, xông gầy gò hán tử nghiêm nghị nói, độc lang, cha ta trước kia không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà lang tâm cẩu phế phản bội hắn. Người muốn thiên lang huy chương, người đi mà nằm mơ à? Độc lang cười hắc hắc nói, đại tiểu thư, khả năng ngươi còn không biết sao? Ngươi tử quỷ kia lão bà đã bị ta giết, ngươi muốn là thức thời, liền đem thiên lang huy chương giao ra. Cái gì? Cha ta chết rồi. Mỹ thiếu nữ lập tức khuôn mặt ngốc trệ. Hắc hắc, đại tiểu thư, ta đưa ngươi nhà lật qua một lần tới cũng không có tìm được thiên lang huy chương. Chắc hẳn lão bất tử trước khi chết đem đồ vật cho ngươi a. Đem đồ vật giao ra đi. Độc lang nhìn chằm chằm mỹ thiếu nữ cười gằn nói. Ngươi vậy mà giết cha ta. Ta liều mạng với ngươi. Mỹ thiếu nữ nhào về phía độc lang. Ba. Một tên tráng hán một bàn tay quất tới. Mỹ thiếu nữ khuôn mặt béo mập nhỏ bé nhi lập tức sưng phồng lên. Khóe miệng chảy ra tơ máu. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi giết ta đi. Mỹ thiếu nữ mặt không thay đổi nói ra, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắc hắc, cô nàng xinh đẹp như vậy nhi, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ. Độc lang trong mắt một đạo hàn quang hiện lên, đứng dậy, lấy tay bốc lên mỹ thiếu nữ cái cằm, cười hắc hắc nói, ngươi có thể không cho ta, nhưng ta hội trước hết để cho ngươi làm nữ nhân của ta. Chờ ta chơi chán, liền đem ngươi thưởng cho ta các huynh đệ. Bọn họ lại đem ngươi chơi nát, liền đem ngươi bán được kỹ viện bên trong đi. Hơn nữa tiếp khách còn không đòi tiền. Ngay cả trên đường xin cơm thu phá lạn tới chơi cũng không cần tiền. Ngươi nghĩ một lần, tiền nhiệm thiên lang bang đại tiểu thư đi ra bán, còn miễn phí, không biết hội lệnh bao nhiêu người hưng phấn a. Độc lang thủ hạ nghe xong, lập tức toàn bộ mắt bốc dâm quang. Trong đó một cái người nói, đại ca, ta đã sớm muốn chơi tiểu nữ tử này. Dạng này hàng cực phẩm sắc có thể so sánh những cái kia đi ra bán lẳng lơ có cấp bậc nhiều. Để cho ta chơi một chút, sống ít đi một năm ta cũng nguyện ý a. Độc lang hắc hắc nói, không cần phải gấp, chờ ta chơi nát nàng, liền để các ngươi chơi. Muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Mỹ thiếu nữ nghe xong, trong mắt rốt cục tràn đầy sợ hãi, nghiêm nghị nói, độc lang, ngươi vô sỉ, ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Độc lang đột nhiên một cái kéo lấy mỹ thiếu nữ áo, liếm môi nói, muốn làm quỷ, cũng phải trước hết để cho lão tử chơi nát lại nói. Sau khi nói xong, trực tiếp xé nát đẹp quần áo của cô gái. Trong phòng mỗi người cũng là hai mắt sáng lên. Mỹ thiếu nữ ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng thống khổ không cam lòng. Nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.